Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169, kỳ huyết lão quái. Theo trên tế đài tế bái chàng, còn sót lại tam vị yêu hồ oán hận trương múa tam điều cái đuôi. Có thể lại trần chờ rủ xuống. Đi, yêu hồ lạnh lùng trừng mắt liếc thành huyết đoàn kỳ huyết lão quái. Cuốn lên lang yêu cùng bái yêu. Lách mình rời đi, ngay tại yêu hồ bọc lấy lang yêu cùng bái yêu trước một chân vừa đi. Sau một khắc, Bạch Vũ ngay tại kiết đặc chấn nộ trên nét mặt, bị kỳ huyết lão quái biến thành một vũng máu cuốn đi. Kiết đặc tức giận muốn đuổi theo đánh, lại bị còn sót lại sống sót hai cái thiên biến cảnh tà linh ngăn cản. Giết ta giáo đồ, còn muốn rời đi. Trong đó một tên tà linh lạnh giận kéo lấy trọng thương thân thể. Một lần nữa ảo tưởng ra võ đạo pháp thân vô giết về phía kiết đạc. Đồng thời, một tên khác tà linh cũng là như thế. Bỗng nhiên trên tế đài đánh giết hạ một đạo màu đỏ thần lực. Lại bị một đạo khác thần lực màu đen đụng bay. Tiêu trừ vô tung, hắn là người của ta. Đánh chó cũng phải nhìn xem chủ nhân. Đầu chọc phẩm giám sư chậm rãi rơi xuống tế đàn. Tại kiết đạc hận giận trong ánh mắt, nhẹ véo nhẹ lấy kiết đạc cổ. Từng bước một rời đi, tà tôn, hai tên tà linh người té quỵ dưới đất, cung kính hướng đáp lấy 72 phẩm khoe hắc liên hoa đài rơi xuống tế đàn linh toa hô to. Lần này bản giáo giáo đồ thương vong hầu như không còn. Lại là bản tôn chi sai. Đáng tiếc bản tôn thần thông ấn ký còn kém một tia mới có thể thành hình. Khó cho các ngươi, linh toa khàn khàn thanh âm thê lương nói. Tại hai tên tà linh khủng hoảng trên nét mặt, vung tay lên, hai cái thiên biến cảnh tà linh bỗng nhiên nổ tung thành xương máu. Bị linh toa đều hút vào trong miệng, phong thần lại lên, lần này bản tôn ngược lại muốn nhìn xem, ai có thể cản ta. Linh toa lạnh giận nhìn qua sáng chói tinh hà, thân thủ đem to lớn tế đàn hóa thành một cái màu đen tứ phương roi. Đeo ở hông về sau. Từng bước một dẫm đạp hư không biến mất tại tinh hà quang mang bên trong. Trị thần chi địa tám chỗ linh giáo trong thánh địa. Tại linh toa biến mất tinh hà về sau. Lóe ra tám loại kỳ dị ánh sáng. Kỳ huyết lão quái thiêu đốt lên huyết khí. Một đường đem Bạch Vũ lôi cuốn đến một chỗ cực kỳ vắng vẻ huỳnh quang cồn cắt phía trên. Có thể trở thành lão phu huyết hải vật chứa. Xem như vinh hạnh của ngươi. Bất quá lão phu hứa ngươi một cái nguyện vọng. Đợi lão phu chân nguyên đều khôi phục về sau, định giúp ngươi hoàn thành. Kỳ huyết lão quái ngón tay lạnh như băng xẹt qua Bạch Vũ ra mặt, lãnh ngạo nói ra. Bạch Vũ không nói một lời, tựa hồ nhận mệnh giống như nhắm mắt lại. Kỳ huyết lão quái kiến hình dáng cười lạnh, hóa thành một cỗ máu chảy, vừa người nhào vào Bạch Vũ trong thân thể. Lúc này, Bạch Vũ trào phúng mở mắt cười lạnh, làm sao có thể. Kỳ huyết lão quái cho tới bây giờ đều có lưu hậu thủ. Nhưng lúc này đây coi là 10 phần chắc 9 thu nạp một cái chỉ là bạo ấn tầng 4 huyết hải vật. Chứa, có thể kỳ huyết lão quái sợ hãi trước đó chưa từng có. Bạch Vũ thân thể lại là nửa đạo thần thông ấn ký ngưng tụ mà thành. Ngang cấp nhục thân để kỳ huyết lão quái máu chảy hóa thân chết bị áp chế tại ổ bụng bên trong. Tốt, tốt, tốt. Lão phu ngược lại muốn nhìn xem chỉ là một cái bạo ấn cảnh như thế nào cùng lão phu liều thần hồn. Kỳ huyết lão quái kinh sợ liền nói ba tiếng tốt về sau. Cuốn lên thần hồn, giết vào Bạch Vũ trong thức hải. Ngươi là quái vật gì? Thế mà kỳ huyết lão quái rốt cục tuyệt vọng. Vừa vào Bạch Vũ ý thức hải, liền thấy một cái không thua gì hắn đỉnh phong trạng thái lúc giao long hồn phách bất ngờ chờ hắn. Một bên khác càng có một cái ẩn ẩn bất chợt tới phá thần thông cảnh tiểu nữ hài ôm lấy một nửa thần. Thông ấn ký oán phẫn căm tức nhìn hắn. Chúc mừng ngươi, nơi này thì giao cho ngươi. Bạch Vũ thần hồn xuất hiện tại trong thức hải. Chào phúng hướng kỳ huyết lão quái cười một tiếng. Quay người yêu chiều sờ soạng một chút tiểu linh nhi đầu về sau. Thần hồn trầm vào thân thể bên trong. Đi ứng đối kỳ huyết lão quái lưu trong thân thể huyết hải uế khí. Rất lâu không có nếm thử thần hồn vị đạo. Giao long hồn phách há miệng đem kỳ huyết lão quái thần. Hồn nuốt vào, hưởng thụ giống như đánh một ợ no nê. Tiểu Linh Nhi nhíu mày nhìn lấy giao long hồn phách thôn phệ thần hồn. Bỗng nhiên giữa lông mày màu đen ấn ký tăng vọt bao trùm Tiểu Linh Nhi toàn bộ cái trán. Một tia huyết sắc làn khói loãng theo giao long trong miệng quất ra. Bị Tiểu Linh Nhi thật nhanh hút vào trong miệng. Bạch Vũ vận chuyển thể nội tất cả tỏa ra ánh sáng lung linh cùng chân nguyên bao trùm huyết hải uế. Khí, có thể tỏa ra ánh sáng lung linh chỉ là một cỗ hộ thể tinh khí. Căn bản cũng không phản ứng huyết hải uế khí. Chân nguyên miễn cưỡng có thể hóa đi một chút huyết hải uế khí. Có thể so sánh với còn lại to lớn huyết hải uế khí. Nếu như chỉ bằng vào Bạch Vũ thể nội ít ỏi chân nguyên không biết muốn luyện hóa đến năm nào tháng. Nào, bất đắc dĩ, Bạch Vũ chỉ cần dùng toàn bộ tỏa ra ánh sáng lung linh đem huyết hải uế khí bao lấy. Tại huyết hải uế khí bị đều tiêu trừ trước, chỉ sợ cũng không còn cách nào mượn nhờ tỏa ra ánh sáng lung linh đến hộ thân. Thần hồn lui ra nhục thể, trở lại ý thức hải về sau, Bạch Vũ mở mắt tỉnh lại, phát hiện hắn lại lâm vào vô tận xa linh biển trùng bên trong. Đã mất đi tỏa ra ánh sáng lung linh thủ hộ, Bạch Vũ vội vàng đằng không mà lên. Có thể xa linh trùng đâu chịu tùy tiện buông tha tới tay mỹ vị. 1 triệu xa linh trùng ngọ nguậy, xếp lên mấy trăm đạo xúc tu cuốn về phía Bạch Vũ. Bạch Vũ tức giận oanh ra thương lang long quyền, đem mấy đầu xúc tu đánh tan. Có thể càng nhiều xúc tu ảo ảo quất cuốn tới, Bạch Vũ kinh hãi vội vàng bay lên càng cao. Một mặt cư cao nhìn chung quanh, tìm kiếm lấy thoát thân chi địa. Một mặt liên tục oanh ra thương lang long quyền. Đại lực man nghiêu công đem càng xếp càng cao. Càng ngày càng to xúc tu đánh tan. Bỗng nhiên, Bạch Vũ xa xa nhìn đến một đội thương lữ mơ hồ hành tàu tại sa mạc ở giữa. Bạch Vũ sắc mặt đại hỉ. Vội vàng thi triển ra côn vân đạp phóng tới thương lữ. Thương lữ đội ngũ tựa hồ thấy được xa linh biển trùng thủy triều giống như che phủ truy kích lấy. Chật vật chạy thục mạng bên trong Bạch Vũ. Một thân ảnh vẫy tay. Ra hiệu Bạch Vũ nhanh điểm. Bạch Vũ lảo đảo rơi vào thương lữ đội ngũ trước. Xa linh trùng rất sợ thương lữ bên trong tung bay tràn ra tới hương khí. Ảo ảo thối lui. Lúc này, Bạch Vũ mới thở phào hướng trước người người chắp tay nói tạ. Bạch. Đột nhiên một bóng người bổ nhào vào Bạch Vũ bên người. Đem Bạch Vũ ôm chặt lấy. Ngạc nhiên hét lớn. Vân Tiểu Mã. Bạch Vũ nghe xong cái này thanh âm quen thuộc. Mới kinh ngạc phát hiện người này lại là Ma Uyên bên trong kết bái huynh đệ Vân Tiểu Mã. Người tại sao lại ở đây? Bạch Vũ cùng Vân Tiểu Mã đồng thời hỏi. Hai người sững sờ. Bỗng nhiên lại ôm cùng một chỗ. Vui sướng cười ha hả. Bạch Đại Nhân. Linh Vương Điện Hạ cho mời. Ngay tại hai người kinh hỉ thời khắc, một cái ma tộc đại khối đầu cung kính đi đến Bạch Vũ bên cạnh. Quỳ một chân trên đất mang đến Linh Vương mời. Linh Vương, Bạch Vũ kinh ngạc nhìn liếc một chút Vân Tiểu Mã. Hướng ma tộc đại khối đầu nhẹ gật đầu. Đi theo ma tộc đại khối đầu đằng sau. Đi đến một cỗ lộng lẫy đại khí ma giác mã xa trước. Vào đi, trong xe. Linh Vương thanh âm nhàn nhạt truyền tới. Bạch Vũ nhíu mày nhấc lên mở cửa xe. Dương mắt liền thấy Linh Vương nằm nghiêng tại trong xe trên ghế nằm. Thùng xe hai bên còn ngồi đấy một cái không hiểu cừu hận Bạch Vũ ma tộc thanh niên. Ngươi muốn hỏi ta có hay không nhìn thấy Linh Toa. Bạch Vũ liếc qua căm thù hắn ma tộc thanh niên. Chào phúng cười một tiếng. Vậy mà liệt liệt không giống nhau Linh Vương mời thì vượt ngồi xuống. Mở miệng nói ra một câu để Linh Vương cùng tên kia ma tộc thanh niên cùng nhau biến sắc. Người biết Toa Toa ở đâu? Không ngờ Linh Vương vẫn là mở miệng. Tên kia ma tộc thanh niên thì vội vàng đại lực níu lại Bạch Vũ bả vai. Ân cần hỏi han, Bạch Vũ lạnh giận chấn động bả vai. Đem ma tộc thanh niên chộp vào Bạch Vũ bả vai tay cầm chấn khai. Tại cái kia tên ma tộc thanh niên giật mình trong ánh mắt. Quay người đối Linh Vương cười nói. Ta chỉ nói cho một mình ngươi nghe. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.